Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2191, Ác ma thiên sứ, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Cô nhi viện đám kia hài tử ngay tại hướng tốt phương hướng trưởng thành. Một mực giám sát chuyện này ban ngành liên quan nhân viên đều có chút không tin phản hồi về đến tư liệu. Nhìn xem những hài tử này trên mặt nụ cười cùng bình thường hài tử không có khác biệt bộ dáng. Trong bọn họ tâm từ đáy lòng dâng lên một loại cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn cũng có người tại cái này trường học chiếu cô những hài tử này. Có thể nói những hài tử này trưởng thành, bồi dưỡng phí tổn đều là từ con nhà phụ trách. Thượng Cần mặc dù bây giờ còn không có quản công ty, nhưng lấy hắn bây giờ dương cầm ra cái danh hiệu này, các loại diễn xuất thu hoạch được phí tổn đều là một số tiền lớn. Đồng thời có người chú ý tới, một mực thường thường không có gì lạ đường quả. Tựa như là một cái rất lợi hại đầu tư tay, trên cơ bản nàng hạ thủ đầu tư công ty, liền không có thua thiệt qua, về sau nàng có bị phỏng vấn đến, lúc trước nàng giống như rất hưởng thụ bình bình đạm đạm sinh hoạt, đối tiền loại này vật ngoài thân cũng không thèm để ý, là nguyên nhân gì khiến cho nàng tự mình hạ tràng làm công ty đầu tư, bởi vì ta có cả một nhà đến nuôi a, ta cùng tiểu ca ca là phu thê, cũng không thể để loại này gánh nặng chỉ rơi vào một mình hắn trên thân đi. Đám người tỉnh ngộ, vì lẽ đó đây là sinh hoạt làm cho vị này hào môn phu nhân không thể không tự mình hạ trang kiếm tiền, có thể nàng cái kia kiếm tiền tốc độ cũng quá nhanh, ánh mắt càng là tốt không được, về sau có người còn đi theo nàng cái đuôi đằng sau đầu tư, quả nhiên kiếm không ít, thậm chí còn có một ít xảy ra vấn đề công ty, giá cao đến nàng nơi này làm trưng cầu ý kiến, đối với đường quả đến nói, những này liền là động động mồm mép sự tình, hệ thống ở một bên nhìn xem. Cũng có chút cảm thán, đây chính là túc chủ đại đại vốn liếng. Xuyên Việt ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, nhìn ngàn vạn, nàng sở học đến kinh nghiệm, sao lại là người bình thường có thể so với so sánh. Hơi để lọt điểm ra đến, liền có thể để người được ích lợi không nhỏ, liền xem như một cái ngu dốt người, lại mặc ngàn ngàn vạn vạn cái khác biệt thân phận người. Chỉ cần không mơ màng ngạc ngạc qua, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thu hoạch một vài thứ. Đương nhiên. Mỗi khi ban đêm thời điểm, trừ Thượng Cần không có người sẽ biết, còn phu nhân sẽ làm một chút kinh thiên động địa sự tình, bí mật này chỉ có một mình hắn biết. Cũng may mắn nàng chỉ nguyện ý nói cho nàng, dù cho bọn hắn cho tới bây giờ đều không giao lưu phương diện này sự tình, nhưng bọn hắn hai bên hẳn là đều hiểu, có một số việc không cần nhiều lời, trong nội tâm đã là hiểu rõ, thời gian vội vàng mà qua, lại là nhiều năm đi qua, một năm này, Đường Nhiễm 30 tuổi. Đồng thời tại nàng lĩnh vực lên thu hoạch được to lớn đột phá, tức thì bị bí mật bảo vệ, đã từng internet lên thuộc về Đường Nhiễm bất kỳ tin tức gì toàn bộ cho phong tỏa. Dù là Đường Nhiễm chỗ cư trú, cũng bị phân phối rất cơ mật, nghiêm mật nhất địa phương. Toàn bộ ngày 24 giờ đều có bộ đội tuần tra. Cùng lúc đó, đường quả bên này cũng tiếp vào tin tức, sẽ có bên kia người an bài bảo tiêu ở tại nàng chung quanh, lấy bảo đảm nàng an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, đây là Đường Nhiễm chính mình đưa ra yêu cầu. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là, bây giờ chính mình nắm giữ đồ vật, sẽ cho bổn quốc mang đến to lớn biến hóa. Mà đối với nàng trọng yếu nhất thân nhân liền là nàng tỷ tỷ. Cho nên nàng đưa ra, nhất định phải bảo vệ tốt nàng tỷ tỷ. Nàng mới có thể thanh thản ổn định tiếp tục, nguyện ý vì những chuyện này kính dâng chính mình cả đời. Điểm ấy yêu cầu đối bọn hắn đến nói. Quả thực liền là một cái nho nhỏ yêu cầu, đến mức Đường Nhiễm phụ mẫu, không nói trước Lý Khả Thục không biết đi nơi nào, liền Đường Nguyên Khôn từ nhỏ đến lớn đối hai tỷ muội lạnh lùng thái độ, bọn hắn hỏi cũng không hỏi. Đường Nhiễm không đề cập, khẳng định là không trọng yếu. Cách chương